Phẩm Tự Ngã Attawaga, tích Bồ Đề Vương Tử Vothirajakumara Quách Thú, kệ ngôn Pháp Cú câu 157. Atanyanche Piyangsanya Rakhiya Nang Surakitan Tin Nang Anyata Rang Yaman Patijagiya Pandito. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Kệ Pháp Cú này Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Vesakalawana, đề cập đến Hoàng tử Bồ Thí Bồ Đề, tương truyền rằng Hoàng tử Bồ Thí cho xây tòa phi lâu có tên là Kokanada Hồng Liên. Lâu đài này không giống như các lâu đài khác, nó dường như nổi trên hư không. Khi mới khởi công, Hoàng tử Bồ Thí hỏi ông thợ mộc kỳ tài rằng: người có từng xây dựng tòa phi lâu này cho ai chưa, hay đây là công trình đầu tiên của ông vậy? Thưa bệ hạ, đây là công trình đầu tiên của hạ thần. Hoàng tử suy nghĩ, nếu người thợ mộc này xây dựng tòa phi lâu xong, ta sẽ hạ sát hắn ngay. Nếu không, y sẽ xây dựng tòa phi lâu khác cho nhiều người, thì lâu đài của ta chẳng có gì là độc đáo cả. Ta sẽ cho móc mắt y, hay sẽ cho chặt cả tay chân y. Như thế, gã sẽ chẳng còn có dịp xây dựng phi lâu cho bất cứ ai khác. Hoàng tử Bồ Thí tỏ thật ý mình cho công tử, con đại thần Sanchiwaka, Sanchiwaka là bạn tâm đắc của mình. Công tử suy nghĩ, chắc chắn hoàng tử sẽ hạ sát người thợ mộc kỳ tài này. Người có tài nghệ như thế thật hiếm, ta không nên để cho y bị chết oan uổng như thế được. Ta sẽ báo cho y biết. Công tử đến thăm người thợ mộc và hỏi, công việc xây dựng tòa phi lâu của ông đã xong chưa? Thưa, đã xong cả rồi. Nếu thế, ông hãy lo bảo vệ lấy mình đi. Hoàng tử Bồ Thí sẽ sát hại ông khi tòa phi lâu hoàn tất đấy. Người thợ mộc vô cùng kinh hãi, nghĩ thầm, may thật, ta được tin này thật may mắn. Ông tạ ơn vị công tử rằng, mang ơn công tử đã có lòng tốt báo tin cho tôi được biết, tôi sẽ có cách làm điều lợi ích nên làm. Khi hoàng tử Bồ Thí đến hỏi người thợ mộc rằng, này khanh, phi lâu của trẫm khanh xây dựng đã xong chưa? Thưa bệ hạ, chưa xong, còn dở dang nhiều chuyện lắm. Còn công việc gì dở dang đâu? Tâu bệ hạ, sau đây hạ thần sẽ chỉ ra bây giờ, xin bệ hạ truyền lệnh cho đem thêm những gỗ sút. Gỗ sút gì? Tâu bệ hạ, những gỗ tầm bọng, không có lõi, thật khô. Hoàng tử Bồ Thí cho người mang gỗ đến theo yêu cầu của người thợ. Bấy giờ, người thợ mộc nói với hoàng tử Bồ Thí rằng, tâu bệ hạ, từ nay trở đi, ngài không nên đến gần hạ thần, bởi vì công việc này phức tạp, rắc rối lắm, sợ e có người ở một bên quấy rầy thì khó xong. Vậy nên, hạ thần xin bệ hạ cho phép vợ hạ thần đến giờ ăn, sẽ mang cơm đến mà thôi. Ông hoàng chấp nhận ngay, lành thay, ông thợ mộc vào trong một gian phòng, ngồi xuống, đẽo những gỗ sút đóng thành cổ xe, hình nhân điểu, chim linh, có đủ chỗ ngồi cho cả mình và vợ con. Khi hoàn tất công trình, ông bảo vợ ông, bà hãy bán hết đồ đạc trong nhà, rồi thâu vàng bạc để dành sẵn đi. Bên ngoài khu biệt ốc, hoàng tử Bồ Thí cho quân canh gác thật nghiêm ngặt, canh phòng người thợ mộc bỏ trốn. Tuy nhiên, khi hoàn tất con chim máy rồi, người thợ mộc bảo vợ rằng, hôm nay bà hãy về dắt hết mấy đứa trẻ lại đây. Sau khi độ điểm tâm sáng, ông thợ mộc bảo vợ con vào ngồi trong bụng con chim linh, rồi do lỗ trống cửa sổ mà thoát ra ngoài, bay đi lánh nạn. Mặc kệ những tiếng kêu khóc của đám lính gác, tâu bệ hạ, ông thợ mộc chạy trốn. Ông ta lái máy bay thẳng đến Tuyết Sơn, tìm nơi tốt đẹp hạ cánh. Người thợ mộc đã kiến thiết một thành phố tại đó và được mệnh danh là vua chở gỗ Katawahana. Về phần ông hoàng, sau khi ông thợ mộc biệt tích, một mặt cho người thỉnh đức bổn sư đến dự lễ khánh thành tòa phi lâu do mình kiến tạo, một mặt cho rải bốn loại hương thơm như nghệ, hoa lài, vân vân khắp tòa phi lâu. Từ cổng ngõ trở vào, đức vua cho trải vải trắng mới tinh. Người ta nói đức vua không có con, cho nên đã trải tấm vải lót đường với ý nghĩ nếu số trẫm có con trai hoặc con gái, chứ không đến nỗi tuyệt tự, thì xin cho đức bổn sư sẽ bước đi trên vải trải này. Khi bậc đạo sư ngự đến, hoàng tử Bồ Thí đảnh lễ ngài bằng cách ngũ thể đầu địa, rước lấy cái bát ngài và bạch rằng, bạch Thế Tôn, kính thỉnh ngài vào cung. Đức bổn sư không tiến bước, dầu hoàng tử Bồ Thí có thỉnh cầu đôi ba lượt, Đức Thế Tôn vẫn đứng lặng yên. Ngài đưa mắt nhìn trưởng lão Ananda, hiểu ý Đức Thế Tôn, trưởng lão Ananda bảo hoàng tử Bồ Thí rằng, tâu bệ hạ, xin ngài hãy cho cuốn tấm vải trắng ấy đi. Đức Thế Tôn không muốn bước lên tấm vải trắng ấy, vì Đức Như Lai nhìn thấy được những gì sẽ phát sanh. Đức vua y lời, cho người cuốn tấm vải lại. xong rồi lại thỉnh Đức Thế Tôn ngự vào cung, cúng dường cháo và bánh ngọt cho Ngài điểm tâm, đoạn ngồi xuống một nơi phải lẽ, đảnh lễ Ngài và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, trẫm là người hộ độ Ngài, trẫm là người thiện nam đã có quy y Ngài 3 lần rồi. Ngài nói lần thứ nhất khi con còn trong thai bào của mẫu thân, lần thứ hai vào thời thanh thiếu niên, và lần thứ ba khi trẫm đến tuổi lớn khôn. Thế mà tại sao Ngài chẳng niệm tình bước đi trên tấm vải trắng tinh của trẫm lót đường nơi phi lâu này? Tâu bệ hạ, người đã suy nghĩ thế nào khi người cho trải tấm vải trắng ấy? Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ rằng nếu trẫm được có con trai hoặc con gái thì bậc đạo sư sẽ ngự đi trên tấm vải của trẫm lót đường. Tâu bệ hạ, hãy hiểu rằng vì sao Như Lai không bước lên tấm vải trắng ấy đi. Bạch Thế Tôn, sao thế? Trẫm sẽ không bao giờ có con trai con gái gì chăng? Thật như vậy, tâu bệ hạ. Bạch Thế Tôn, tại nguyên nhân nào vậy? Vì ngươi cùng vợ ngươi đã dễ vui trong quá khứ. Bạch Thế Tôn, trong thời nào vậy? Tiếp đến, Đức Thế Tôn thuyết lên túc sanh về tiền nghiệp của hoàng tử Vô Thí như sau. Thuở quá khứ, có đoàn thương buôn hàng trăm người đi trên một thuyền buôn ra biển. Khi chiếc thương thuyền ra giữa biển thì một cơn bão lớn nổi lên, đánh đắm con thuyền. Có hai vợ chồng người thương buôn nọ nhờ bám vào một tấm vải tàu, sóng đánh tạt họ vào một đảo hoang nhỏ giữa biển nên được sống sót. Kỳ dư đều chết dưới lòng đại dương. Hoang đảo ấy có rất nhiều chim trú ngụ. Khi hai vợ chồng đói thì họ dùng trứng chim để ăn. Khi trứng chim hết thì họ lại bắt lấy những con chim non mà dùng, rồi đến các chim lớn. Cả hai vợ chồng đều dùng trứng chim non và chim lớn suốt cả 3 thời kỳ, thiếu niên, trung niên và lão niên. Cả 3 thời kỳ ấy, hai vợ chồng thương buôn ấy đều dễ vui như thế. Sự không dễ vui dù chỉ là một thời kỳ thôi cũng không có. Lại nữa, trong hai người, nếu chỉ một người không dễ vui, sự kiện này lại không hề có. Sau khi giải rõ tiền nghiệp của đức vua, bậc đạo sư kết luận rằng: Tâu bệ hạ, nếu như lúc bấy giờ bệ hạ cùng với nương nương đã giữ mình không dễ vui dù chỉ trong một thời kỳ, thì ắt hoàng nam hay công nữ sẽ sanh ra trong một thời kỳ. Nếu như một trong hai người không buông lung thì tùy theo người đó mà con trai hoặc con gái sẽ sanh lên. Tâu bệ hạ, những ai biết nghĩ thương mình thì trong 3 thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần, bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: Nếu tự biết thương mình, phải gắng tự bảo hộ. Trong 3 thời có 1, người có trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man. Chú giải: Gia Măng, Đức Bổn Sư là bậc Pháp Vương, Ngài thuyết pháp rất thiện xảo. Ở đây, Ngài dùng danh từ Gia Măng là 3 canh trong 1 đêm, để ám chỉ luôn 3 thời kỳ, thanh, trung, lão của một đời người, hoặc trong 3 thời đó. Bởi vậy ở đây, ta nên giải thích rằng nếu ai biết tự thương và tự giữ mình thì đó là người khéo giữ lấy mình. Người ấy khéo giữ mình thế nào, ta nên khéo giữ mình như thế ấy. Ví như có người cư sĩ suy nghĩ rằng ta sẽ giữ mình cho bình thản, rồi vào trong căn phòng riêng được thu thúc kỹ lưỡng trên tầng thượng của tòa lâu đài, sau khi có đầy đủ sự giữ gìn rồi ở trong đó, hoặc bậc đã xuất gia an cư trong động đá được thu thúc kỹ lưỡng là các cửa lớn và cửa sổ đều đóng kín đi nữa. Hai người làm như thế chưa hẳn là tự giữ mình đúng cách. Còn người cư sĩ có tâm bình thản, tùy sức mình mà tạo phước đức như bố thí, trì giới, hoặc bậc xuất gia mà ráng chú tâm học hỏi các phận sự lớn nhỏ của mình, cả hai người mới đáng gọi là đang bảo vệ mình. Như vậy, trong 3 thời kỳ người thường không thể làm, còn bậc trượng phu hiền trí thì dầu sao cũng tự chăm sóc lấy mình được trong một thời kỳ nào đó. Thật vậy, nếu người cư sĩ trong thời thanh niên đã lỡ mãi miết vui chơi không chuyên cần lo làm điều thiện, nếu như trong thời trung niên mắc bận nuôi vợ con mà không thể hành thiện, thì đến thời kỳ lão niên cũng phải ráng lo thực hành. Được như vậy mới là người tự bảo vệ săn sóc lấy mình. Nhược bằng ai không làm như vậy, tức là không có sự thương mình, ắt là tự mình khiến cho mình kiếp sau sa vào khổ cảnh chẳng sai. Còn bậc xuất gia mà trong thời kỳ đầu tiên lỡ không lo tập dược, ôn thuần, học thuộc lầu pháp hành, lại dễ vui không làm các phận sự lớn nhỏ của mình, thì đến thời kỳ giữa phải ráng chuyên cần hành sa môn pháp. Nếu trong thời kỳ giữa đã lỡ dễ vui không lo học hỏi kinh luật và chú giải, thì đến thời kỳ chót cũng phải lo chuyên cần hành sa môn pháp. Như thế mới là người chăm lo gìn giữ tự kỷ. Bằng ai không làm như vậy, tức là người ấy không có lòng thương mình. Về sau người ấy cũng bị lửa phiền não theo thiêu đốt họ. Cuối thời Pháp, ông Hoàng Vô Thí đắc quả Tu Đà Hường, kỳ dư hội chúng đều hưởng lợi ích do nhờ thời Pháp của Đức Bổn Sư. Dịch giả Cẩn Đề: Bồ Đề Vương muốn có con trai, thỉnh Phật đi trên tấm vải dài. Phật chẳng ưng đi, Vương mới hỏi. Phật rằng: Vương chớ khá van nài. Kiếp trước hai người trên đảo hoang, trứng chim ăn hết, mạng châu toàn. Suốt đời chẳng tuổi nào tu niệm, nay tuyệt tự thì cũng chẳng oan. Phật ngu một đêm có ba canh, phải có canh nào lo pháp hành. Người trí thương mình nên tỉnh giác, dứt tích Bồ Đề Vương tử. Tích Thích Tử Upananda, Upananda Satyaputta Theravatthu, kệ ngôn Pháp Cú câu 158: Atthaname va pathamang patirupe nivesaye athanya manusa siya na kilesiya pandito. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự trong thành Sa Quá Thi Xá Vệ, đề cập đến trưởng lão Upananda. Tương truyền rằng vị ấy là một trưởng lão có biệt tài thuyết pháp. Nhiều vị tỳ khưu nghe ngài thuyết pháp hoại liên hệ đến tri túc thiểu dục, đã cúng dường thượng y của mình đến tôn giả Upananda rồi thọ trì hạnh đầu đà. Riêng về tôn giả Upananda thì thọ dụng tất cả những vật dụng mà chư tỳ khưu ấy xả bỏ. Gần đến ngày an cư mùa mưa, tôn giả Upananda đi viếng các chùa ở miền quê. Trong một chùa nọ, các sa di trẻ rất quý mến vị pháp sư có tài như trưởng lão, bèn yêu cầu: Bạch ngài, xin thỉnh ngài nhập hạ ở đây. Ở đây mỗi sư nhập hạ được dâng bao nhiêu y? Bạch ngài, mỗi vị sư được một cái y choàng Sataka. Tôn giả Upananda để lại nơi ấy đôi dép, rồi đến tịnh xá khác cũng được bạch thỉnh tôn giả an cư. Tôn giả hỏi: Trong tịnh xá này chư tỳ khưu được những vật dụng gì? Thưa ngài, mỗi vị được hai tấm y choàng. Tôn giả để lại chiếc gậy nơi đó, rồi đi đến một tịnh xá thứ ba, hỏi rằng: Trong tịnh xá này chư tỳ khưu được vật dụng gì? Mỗi vị được ba chiếc y choàng. Tôn giả để lại nơi ấy cái bình nước, đi đến tịnh xá thứ tư, trong tịnh xá này chư tỳ khưu được cái chi? Thưa, mỗi vị được bốn chiếc y choàng. Thôi thì ta sẽ an cư mùa mưa tại nơi này vậy. Tôn giả Upananda an cư mùa mưa tại nơi ấy, thuyết pháp đến thính chúng cư sĩ lẫn tỳ khưu. Các tỳ khưu cùng cư sĩ đã cúng dường tôn giả Upananda rất nhiều y và vải. Khi mãn mùa an cư, tôn giả cho người đến các tịnh xá kia bảo rằng: Tôi cũng được vải nhập hạ đấy nhé, vì tôi đã để lại dép nơi ấy, gậy nơi ấy, bình nước nơi ấy. Vậy chư tỳ khưu hãy gửi vải an cư mùa mưa cho tôi. Bấy giờ, trong tịnh xá có hai vị tỳ khưu trẻ phát sanh được hai tấm y choàng và một cái mền gấm. Một vị đề nghị: Đạo hữu hãy lấy hai lá y choàng, còn cái mền gấm để phần tôi. Nhưng vị kia không chấp thuận lối phân chia này. Hai vị còn đang ngồi cãi nhau gần bên đường cái thì bỗng nhìn thấy vị trưởng lão pháp sư từ xa đi đến. Họ bèn yêu cầu: Bạch ngài, xin ngài hoan hỷ chia những vật này hộ chúng tôi. Quý sư cứ tự mình chia nhau đi chứ. Bạch ngài, chúng tôi không thể chia được, xin ngài hoan hỷ chi hộ chúng tôi. Mà quý sư sẽ tuân theo lời của ta hay không? Thưa vâng, chúng tôi sẽ nghe lời ngài. Nếu vậy thì tốt lắm. Thế rồi vị trưởng lão trao cho hai tỳ khưu hai lá y choàng, còn mình giữ lấy cái mền quý giá ra đi, bảo rằng: Phần này của ta là pháp sư đã mất công hòa giải quý vị. Hai vị tỳ khưu trẻ bị chơi gác, lấy làm hối tiếc, bèn về ý kiến Đức Bổn Sư, bạch lại mọi việc. Bậc đạo sư giải rằng: Này chư tỳ khưu, không phải bây giờ thầy ấy mới sang đoạt tài vật của hai con, làm cho hai con hối tiếc, mà trong thời trước thầy ấy đã từng làm như thế rồi. Nói xong, Đức Thế Tôn thuyết lại bổn sanh như sau: Thời quá khứ có hai con rái, một con lặn bờ sông, con kia thì lặn sâu dưới nước. Một hôm chúng cùng bắt được một con cá hồi màu hồng hồng thật bự. Hai con tranh giành nhau: Đầu cá là phần của tao, còn cái đuôi là của mày. Rốt cuộc hai con không thể chia đồng phần nhau được. Chúng thấy một con giả can, bèn mời nó làm trọng tài: Thưa cậu, xin cậu làm ơn chia đồng phần con cá này dùm chúng tôi đi. Con giả can nói: Ta đã ngồi xử kiện trong tòa án của đức vua quá lâu, vừa mới xả ra đi cho hết tê chân đây, bây giờ ta không có rảnh. Thôi mà cậu, xin cậu đừng làm thái, xin cậu làm ơn chia con cá dùm chúng tôi. Tụi bay có nghe lời của tao không? Thưa cậu, chúng tôi sẽ nghe lời cậu. Nếu vậy thì ta sẽ chia hộ cho các người, rồi giả can chia như sau: trong hai người, con nào đi dọc theo bờ thì nhận lấy cái đuôi, đứa nào lặn sâu dưới nước thì được lấy cái đầu, còn khúc giữa này sẽ là phần của ta, vì ta đã đứng ra phân xử vụ này. Con giả can cắt đầu và đuôi giao cho hai con rái, còn mình lấy khúc giữa. Con giả can còn lặp lại bằng kệ cho hai con rái nghe bản án như sau: con lặn gần bờ hãy lấy cái đuôi, con lặn dưới sâu hãy lấy cái đầu, còn khúc giữa này sẽ là phần của công lý vậy. Ngâm kệ xong, con giả can ngậm khúc mình cá ra đi, bỏ mặc hai con rái cá đứng nhìn theo ăn năn hối tiếc. Sau khi kệ dứt bổn sanh, ngài kết luận: ấy đấy, từ đời quá khứ các con cũng đã ăn năn hối tiếc như thế rồi. Hai con rái cá này là hai vị tỳ khưu trẻ, con giả can nay là Upananda. Sau khi giảng dạy hai tỳ khưu trẻ rồi, Đức Thế Tôn quở trách Upananda rằng: này các tỳ khưu, muốn xứng đáng là vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác, trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo, rồi sau giáo hóa kẻ khác. Được như vậy, người có trí mới tránh khỏi điều lầm lỗi xảy ra. Chú giải Patirupe Nivesaye: tự đặt mình trên vị trí đạo đức thích đáng. Như trên đã nói, người nào có ý muốn làm thầy dạy kẻ khác về các hạnh thiểu dục, tri túc hoặc về đường lối hành đạo của bậc thánh nhân, thì trước nhất người ấy hãy tự mình trên đường lối nết hạnh đó, sau hãy đem những ân đức ấy mà chỉ dạy kẻ khác. Nhược bằng tự mình chưa đạt đến mức đó mà mong chỉ dạy kẻ khác, thì trong khi chỉ dạy, ắt sẽ bị toàn thể mọi người chê trách thật là nhơ nhuốc vậy. Người đã tự đặt mình lên chánh đạo rồi, sau mới chỉ dạy kẻ khác, ắt sẽ được khen ngợi tán dương, cho nên không bị nhút nhơ. Bậc hiền trí hằng làm vậy nên không bị biếm nhẹ. Cuối thời pháp, hai tỳ khưu trẻ ấy đắc quả Tu Đà Hường, đại chúng thính pháp cũng được hưởng phần lợi ích. Dịch giả Cẩn Đề: thuyết pháp khuyên tăng tập xả ly, tự mình lại chấp giữ nhiều y, tỳ khưu tham luyến trong tài vật, chẳng xứng danh từ thích tử chi, đứng chia lễ lộc giúp hai sư, đoạt lấy chiếc mền gấm lễ dư. Phật dạy trọng tài nên đứng đắn, xử người phải chí công vô tư. Dứt tích thích tử Upananda. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.